tức cảnh bác bó, sướng. Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẻ, rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá trông chênh dịch sử đàng. Cuộc đời cách mạng thật là sang. Hồ Chí Minh, tức cảnh bác bó, hòa. Lịch sử Đông Lào chuyển cây hang, chùn chân mỏi gối bác năng sàng, phỏ Nga xô thăng oai danh đảng, bám đít Mỹ nhào ngụy kém sang, đá văn bèo.